Võng du đại tướng sư. Chương 18, khóc, đều cho lão tử khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, a, ngươi mau trở lại nha. Ngươi gặp hại chết chúng ta. Chấm, Linh Lung Khán Nguyệt nghe được Bách Lý Bất Thủ Ước tiếng mắng. Quay đầu lại lại thấy cảnh này cũng là cả kinh hoa dung thất sắc. Vội vã gọi lên, hừ, Đao Minh nhưng là hừ lạnh một tiếng. Nhưng chỉ cần là cá nhân liền có thể nhìn thấy trong mắt hắn nồng nặc thiếu kiên nhẫn cùng sát ý, ha ha ha ha. Chỉ có Không Hư công tử hàng này bỗng nhiên bắt đầu cười ha hà. Một mặt kích động lớn tiếng nói, các ngươi cho ta mở to hai mắt xem trọng đi, nhà ta đại thần rốt cục muốn bắt đầu biểu diễn rồi. Tình bạn nhắc nhở, các vị tốt nhất sớm bảo vệ tốt con mắt cùng cằm. Cửa xe đã hàn chết, ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Ta xem đại gia ngươi. Lão tử đi ra ngoài liền giết chết hai người các ngươi hỗn. Bách Lý Bất Thủ Ước hiện tại cũng là đầy ngập lửa giận. Hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người này người điên. Sau đó, mặc kệ những người này hiện tại phản ứng gì cùng thái độ. Tả người trên không trung, chiêu thức đã dùng hết. Bất luận làm sao cũng không thể một lần nữa lui về đến. Liền ở trước mặt tất cả mọi người. Tả cái kia xem ra cũng không tính tráng kiện chân đá vào một cái khác che mặt sát thủ ngực độc chiêm ngao đầu. 151. Trong giây lát này, Bách Lý Bất Thủ Ước con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe. Nhãn cầu ra bên ngoài một lồi. Miệng cũng cực kỳ khuếch đại trong nháy mắt trương thành một cái có thể nhìn thấy đầu lưỡi. O, tự, mà vốn là đi theo. Hỗn, tự mặt sau lập tức liền muốn nói ra. Chứng, tự, cũng mạnh mẽ một lần nữa thôn nuốt trở vào. A, Linh Lung Khán Nguyệt cũng giống như vậy vẻ mặt. Không tự cảm thấy đưa tay che miệng ba phát sinh một tiếng căn bản không che giấu được kêu sợ hãi. Đao Minh tấm kia mặt lạnh ăn tiền cũng đồng thời không chịu được nữa. Nhưng định lực của hắn rõ ràng muốn so với hai người khác mạnh hơn một ít. Chí ít không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Được rồi, coi như người khuẩn không nói gì. Người này ở sửng sốt một giây đồng hồ sau khi lại bỗng nhiên lôi kéo cổ họng rít gào lên. Không thể, ta nhất định là nhìn lầm. Một cái level 10 gia hỏa không môn không phái. Làm sao có khả năng có như thế cao lực công kích. Ta nhất định là sản sinh ảo giác. Ai bấm ta một hồi. Ta muốn rời khỏi này chết tiệt ảo cảnh. Ta không tin tưởng. Không ai có thể lừa quá ta. Chấm chấm chấm. Sắc nhọn âm thanh vang vọng ở làng chài nhỏ bầu trời. Phảng phất sán lạn mây lửa đều phải bị xuyên thấu bình thường. Hắn này một cổ họng đến quá đột nhiên, trực tiếp đem Bách Lý Bất Thủ Ước cùng Linh Lung Khán Nguyệt cho chấn động bối rối. Hai trong tay người vang lên ong ong, si ngốc quay đầu lại nhìn về phía cái này trước vẫn nghiêm túc thận trọng. Thậm chí ngay cả nhiều lời một chữ đều thiếu nợ phụng gia hòa. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhân vật thiết lập đổ nát quá mức đột ngột đi. Xin nhờ. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý được chứ. Mà ngay ở hai người này còn không từ tả nghịch thiên biểu hiện. Cùng với Đao Minh bỗng nhiên đổ nát nhân vật giả thiết bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tả phi thế không giảm. Hai cái chân trên không trung thay sử dụng. Lại là hai đòn độc chiêm ngao đầu nhanh chóng đuổi tới. 152. 150. Độc chiêm ngao đầu tiến vào hồi khí, làm lạnh, trạng thái, hắn hiện tại cũng chỉ có tam bản phủ, đánh bay hiệu quả cũng đồng thời xuất hiện, chỉ có 450 điểm HP che mặt sát thủ đã chết đi thân thể. Như cũ ói ra khẩu huyết, xem như diều đứt dây bình thường bay ra cách xa hơn một trượng khoảng cách. Cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất biến thành một tiểu đống tiền đồng. Chuyện này, vậy thì kết thúc, ba người phảng phất làm một giấc mộng, nhưng đã tiếp thu được kinh nghiệm cùng tu vi chị nhắc nhở nhưng đang nhắc nhở bọn họ. Chuyện này là thật sự. Cùng lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Không Hư công tử cầu cứu âm thanh. Này này này, ta biết các ngươi hiện tại cái gì cảm thụ. Thế nhưng xin mời tự trọng một điểm được chứ? Chúng ta này quái còn không có giết xong đây. Ta sắp chịu không được. Kết quả, tự nhiên là không ai để ý đến hắn. Nhìn thấy tả xoay người lại. Một cây bỗng nhiên nổi lên âm thanh lập tức lại che lại Không Hư công tử âm thanh. Xin lỗi, đều cho lão tử hướng về đại thần xin lỗi. Lại còn là Đao Minh. Người này trước trang cao như vậy lạnh. Liền như thế một hồi liền triệt để thả bay tự mình. Người dám tin. Một mực Bách Lý Bất Thủ Ước cùng Linh Lung Khán Nguyệt hai người này nghe được sau khi. Thân thể tùy theo run lên. Lại còn đặc biệt phối hợp mau mau trùng tả cúi mình vái chào. Đúng. Xin lỗi. Đại thần, chúng ta không nên xem thường ngươi. Xin tha thứ chúng ta. Tả chỉ cảm thấy thật con mẹ nó lúng túng. Không nghĩ đến người này trước xem ra rất bình thường. Lại ẩn giấu một cái so với Không Hư công tử còn muốn vai hề linh hồn. Này này này, huynh đệ, đây là ta lời kịch đi. Như ngươi vậy cướp hí thật sự được chứ? Một mực Không Hư công tử còn ở bên kia trong lòng không thăng bằng tìm Đao Minh tranh luận. Còn có a, trước lúc này trước tiên đem quái giết xong được không? Các ngươi đến cùng có phải là đến dưới phó bản? Căn bản không ai để ý đến hắn. Thật sự đã chịu không được a, này. Cứu mạng a, cuối cùng vẫn là tả bất đắc dĩ ra tay giải quyết cái kia quái. Lúc này mới đem Không Hư công tử cứu lại. Lại quay đầu nhìn mặt khác ba người kia. Rõ ràng đã một giây biến thân tiểu mê đệ tiểu mê muội. Từng cái tha thiết mong chờ nhìn hắn. Trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Tiếp tục dưới phó bản chứ. Thấy Bách Lý Bất Thủ Ước đã xong đều không còn chỉ huy ý tứ. Tả chỉ có thể bất đắc dĩ đề nghị. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi. Trong lòng hắn đã có một cái thực để. Cái này khó khăn độ khó phó bản hay là đối với player khác tới nói thật khó khăn. Thế nhưng đối với hắn mà nói, trên căn bản có thể một đường nghiền ép lên đi. Coi như là boss, có này bốn người trợ giúp nên cũng sẽ không quá khó. Tất cả toàn nghe đại thần. Đại thần nói cái gì chính là cái gì. Bách Lý Bất Thủ Ước vội vã ở một bên cười phụ họa nói. Hừm. Có đại thần mang chúng ta. Bộ này bản nhất định không thành vấn đề. Linh Lung Khán Nguyệt cũng là một mặt ửng đỏ đảo. Xem tả một chút liền ngay cả bận bịu xấu hổ bắn cúi đầu chơi ngón tay. Đánh cô. Đều cho lão tử vì là đại thần đánh cô. Chấm chấm. Trước kia mặt lạnh ăn tiền Đao Minh nhưng rồi lập tức đột nhiên không kịp chuẩn bị hào một cổ họng. Chấn động đến mức tả đều có chút hàm răng ngứa. Mẹ kiếp, người con mẹ nó có thể đừng cướp ta lời kịch sao? Người đều nói rồi, ta nói cái gì a? Không Hư công tử khóc không ra nước mắt, không mang theo như thế bắt nạt người. Đến cùng ai là vai hề a? Đón lấy hắn bốn mọi người phi thường tích cực phối hợp tả. Bộ này vốn là biến đơn giản hơn nhiều, thậm chí bao gồm cuối cùng boss ở bên trong. Bên trái siêu cao HP, sức phòng ngự cùng lực công kích bên dưới, cũng là không hề bất ngờ nghiền ép. Dù sao, này thực chính là một cái sơ cấp phó bản mà. Độ khó cao đến đâu cũng vẻn vẹn chỉ là đối lập chừng 10 cấp người chơi bình thường mà nói. Tả là người chơi bình thường sao? Tất nhiên là không, không thể, các người không có lý do gì có thể đánh bại ta. A, ta không cam lòng. Nương theo boss ngã xuống trước cuối cùng gầm lên giận dữ. Một cái gợi ý của hệ thống đã đúng lúc xuất hiện ở 5 người trước mặt. Các vị thiếu hiệp, chúc mừng ngươi hoàn thành rồi mộ sắc chi thôn. Khó khăn, thủ giết. Hệ thống đem lấy giang hồ thông báo phương thức tiến hành công bố. Xin mời lựa chọn có hay không biểu hiện họ tên. Chuyện này, liền nắm thủ giết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Phó bản bên trong chỉ có thể nghe được cái kia vẫn còn chưa tắt ngọn lửa ở phát sinh đùng đùng đùng đùng nhẹ nhàng âm thanh. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Mãi đến tận lúc này, bọn họ mới bỗng nhiên nhớ tới vừa nãy bọn họ là tại hạ một cái khó khăn độ khó phó bản. Mà không phải tùy tùy tiện tiện tìm cái quái vật tương đối kém địa phương. Ở tiếng cười cười nói bên trong luyện một hồi cấp. Bởi vì hoàn toàn sẽ không có cảm giác được bất kỳ độ khó. Thậm chí ngay cả một lần tương đối kịch liệt phản kháng đều không có gặp phải. Chỉ chốc lát sau, khóc, đều cho lão tử kích động khóc. Bỗng nhiên lại là một tiếng đột nhiên không kịp chuẩn bị rít gào. Lần này âm thanh có chút đi âm. Mẹ nó, ta miệng cũng đã mở ra. Người con mẹ nó lại cướp ta từ. Ta cùng ngươi liều mạng. Không hư công tử quả nhiên chảy nước mắt. Nhào tới một cái bóp lấy đao minh cái cổ. Hắn có thể xin thề. Hắn đời này liền chưa từng có loại này toàn trường đều bị một người hoàn toàn áp chế. Liền câu nói đều cắm vào không lên chảy qua. Sỉ nhục a. Cách chương.